xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 24, Sư phụ sư nương. Dâu trắng đao dừng lại đến, khoảng cách Aokiji không đến 10 phân, mà Aokiji cũng bị cái này một tiếng vang lên tiếng giống giận dữ kinh động. Hai người cùng vô số người giống nhau, đều hướng phía băng điêu sóng thần phía trên nhất nhìn lại. Monkey, D, Luffy sao? Aokiji trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chứng kiến cái này Luffy, hắn liền không có từ trước đến nay nhớ tới Gap tuổi trẻ thời điểm. Tiểu tử này tựa hồ hết toàn kế nhận Gap chính nghĩa cùng nhiệt huyết. Nếu như hắn không có trở thành hải tặc mà là gia nhập hải quân, cố gắng chúng ta sẽ biết trở thành bạn. Aokiji lại suy nghĩ một chút, nhìn lại dâu trắng. Hiển nhiên Luffy xuất hiện cũng đem hắn kinh động. Hắn nhận thức tiểu tử này là bị hải quân treo giải thưởng 3 ức Bailey hải tặc. Hơn nữa còn là nhi tử A đệ đệ đi. Quả nhiên không giống bình thường. Thảo nào A sẽ như thế coi trọng tiểu tử này. Dâu trắng trong lòng lại nghĩ đến. Cứ như vậy liếc mắt, dâu trắng đã xem thấu thực lực của Luffy. Không thể không nói, cái tuổi này là có thể sở hữu mạnh như vậy lực lượng. Thật sự là nguy, trong một vạn người cũng không thấy sẽ biết, có một, nhìn Luffy, dâu trắng phảng phất nhớ lại hắn khi còn bé. Tuy là không có Luffy hiện tại mạnh như vậy, thế nhưng cũng là như vậy nhiệt huyết. Trừ cái đó ra, dâu trắng có chút bội phục Luffy can đảm, đối mặt lưỡng quân giao chiến, nhân số ở trên vạn kế tình cảnh, như trước dám lao tới hô to. Đi trên hình dài, Aegon mắt trợn thật lớn. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này đây hắn chịu khổ. Không chỉ có liên lụy cha dẫn theo hết thảy bộ hạ tới cứu viện, ngay cả đệ đệ của mình cũng tới. Mà khi hắn chứng kiến Luffy khí thế, thần thức liền nổi lên ngẩn ngơ. Thực lực của Luffy tựa hồ chiếm được trước nay chưa có tiến bộ. Xem ra Luffy cứu được không đến ấy, đem biển sâu ngục giam cho nổ. Cái này khiến nhưng là náo nhiệt. Bardock cười ha hả nói, những thứ này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không nghĩ tới Luffy tới nhanh như vậy. Tổng bộ hải quân, các ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Bardock đưa mắt phóng ở chiến quốc trên người, có chút chờ mong. Lúc đầu hải quân còn tưởng rằng đã tới rồi Luffy một cái. Ngay từ đầu chỉ dùng xem đứa ngốc lại tựa như ánh mắt xem Luffy. Nhưng là từ từ, từng cái người xuyên áo tù nhân hải tặc từ Luffy lưng về sau đi tới. Người cầm đầu liền đem hải quân kinh hãi. Nguyên bản thất vũ hải một trong Crocodile còn có hải hiệp Zimbay. Chỉ là hai người kia liền không phải bình thường hải quân có khả năng đối kháng. Lại sau đó, từng cái đã từng tiểu có danh vọng hải tặc xông về phía trước, hoàn toàn đem toàn bộ hải quân dọa sợ. Tam đại tướng lãnh hít một hơi, chiến quốc mặt lộ sầu khổ. Bước này bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ tới bị tù hải tặc nhóm từ biển sâu trong ngục giam trốn thoát. Mà xem tình cảnh giờ phút này, hình như là muốn tới tìm tổng bộ hải quân báo thù rửa hận. Đám hải quân cùng dâu trắng nhóm hải tặc ngừng chiến đấu. Cái này đột nhiên tăng viện làm cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn nữa Luffy, lúc này hắn trước tiên bỏ xuống cứu A ý niệm trong đầu, mà là ở trong đám người tìm kiếm. Trước đây sư phụ cùng sư nương tống hắn đến biển sâu ngục giam, nói xong rồi chờ hắn, nhưng là hắn vừa ra tới thuyền đều mất dạng. Luffy suy đoán sư phụ cùng sư nương chắc là tới trước tổng bộ hải quân. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, hắn cuối cùng cũng là tìm được Bardock cùng xà cơ tung tích. Một cái xoay người nhảy xuống băng điêu sóng thần, xông thẳng Bardock đi. Cái này đến là tất cả người không tưởng được. Bọn họ không hiểu rõ Luffy đang làm cái nào một bộ. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền đều hiểu rõ. Sư phụ, sư nương, các ngươi làm sao không đợi ta à? Hại ta kém chút không có cơ hội tới đây chứ Huyền. Lạp Phi hạ xuống mặt đất, không có kích khởi ý tứ bụi, có thể thấy được hắn đối với độ mạnh yếu khống chế năng lực siêu tuyệt. Sư phụ, sư nương, hải quân cùng với vô số hải tặc đều khiếp sợ hô lên tiếng. Đây quả thực là đối với vô số người mở thiên đại vui đùa. Thuộc về hải quân thế lực Thất Vũ Hải một trong nữ đế, lại bị Lạp Phi kêu sư nương, mà bọn họ đối với nữ đế bên người nam nhân lại lần nữa xét lại một phen. Sư phụ sư nương cái này lưỡng tiếng xưng hô không phải đại biểu nam nhân này chính là nữ đế nam nhân sao? Có thể làm nữ đế nam nhân, có thể làm sư phụ người, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Trong lúc nhất thời, vô số thử dò xét nhãn thần truyền về Ba Đóc, có thể là bất kể bọn họ làm sao đi dò xét, chính là không cảm giác bất kỳ đặc thù khí tức, vẫn là cùng người thường không có gì sai biệt. Lạp Phi, ngươi xem như tới, vi sư nhưng là chờ ngươi thật lâu. Ba Đóc vừa cười vừa nói, hoàn toàn không để ý người khác xem ánh mắt của hắn. Lạp Phi, hảo hảo nỗ lực lên đi. Ngươi phải cứu ấy sẽ ở đó đi trên hình dài. Xà Cơ cũng theo sát mà cho ra nhắc nhở. Nàng đã quyết định muốn cùng Ba Đóc giống nhau đối địch với hải quân. Nàng là Ba Đóc lão bà. Chỉ cần Ba Đóc quyết định sự tình, nàng sẽ biết chống đỡ. Nữ đế phản bội, cái này là sở có người trong lòng lời nói. Thất Vũ Hải một trong nữ đế Bower Hancock dĩ nhiên trợ giúp ngoại nhân. Cách đó không xa, Mihawk khó được lộ ra một tia nại nhân tầm vị biểu tình, đánh giá thấp một tiếng, xem ra thực lực của người này đều là bị che giấu. Đồng dạng Doflamingo cũng cùng Mihawk giống nhau, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là đối với nữ đế có nam nhân mà giật mình. Đồng thời hắn đã cùng Ba Đóc sinh sinh hứng thú. Hắn muốn biết nam nhân này là thế nào bắt được mỹ nhân phương tâm đấy. Nếu như có thể, hắn nhưng thật ra muốn học một cái. Bower Hancock nhưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ a. Người theo đuổi bất kể là quyền quý giả vẫn là cường giả tuyệt thế, đều nhiều không kể xiết. Ngoặc kép, về đi thôi. Lạp Phi, miễn phí trợ giúp ngươi một viên tiên đậu. Ba Đóc lần này vì xem kịch vui, xem như thả ra tiền vốn, móc ra một viên tiên đậu ném cho Lạp Phi. Lạp Phi nghe lời này một cái, nhưng là khuôn mặt hưng phấn thêm kích động a, lập tức tự tay đem vồ tới, tựa như cướp đồ. Đây chính là tiên đậu a, bất kể là cái gì tổn thương đều có thể trong nháy mắt chữa cho tốt, cũng điền đầy bụng gì đó. Đang ở cách đó không xa hải quân hiển nhiên rõ ràng nghe được ba người đối thoại, nhưng là bọn họ cũng không biết đạo tiên đậu là vật gì. Suy đoán bậy bạ, bọn họ chỉ nghĩ tiên đậu thành cái gì công kích vật phẩm. Như vậy ta đi, sư phụ. Lạp Phi nhét tiên đậu ở bên hông, hướng về phía Ba Đóc nói một câu, đạt được Ba Đóc gật đầu, lại là một cái bay vọt lại trở về băng điêu sóng thần trên. Cũng không biết Lạp Phi cùng băng điêu sóng thần lên hải tặc nói những gì nói. Chỉ thấy sau một khắc, tất cả hải tặc tù phạm từng cái nhảy xuống, trực tiếp cắm vào trong chiến trường, làm cho chiến sự trở nên càng thêm đồ sộ. Các huynh đệ, đây là chúng ta minh hữu, cho ta một hơi thở đem miệng đầy tử chính nghĩa hải quân cho giết sạch rồi. Dâu trắng cao giọng hô, những thứ này cơ hội tốt còn không nói như vậy, vậy lãng phí như thế một cơ hội. Gào, bất kể là còn đồ tử hải tặc đoàn vô số hải tặc, lần này ngay cả hải tặc tù phạm cũng không có thiếu đi theo hô to. Tổng bộ hải quân có thể nói là bị sử thượng lớn nhất nguy cơ. Ghê tởm, dâu trắng, vì sao vận khí của ngươi luôn là tốt như vậy đâu? Chiến quốc cắn răng, không dám lên tiếng. Hắn vừa mới nhìn thấy Lạp Phi cùng Ba Đóc đối thoại, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tiểu tử dĩ nhiên là cái quái vật này đồ đệ. Cái này khiến hắn chính là ngay cả mệnh lệnh đều khó mà xuống được. Người ta ý tứ đã biểu lộ ở trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.